Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, này trong nước kim sắc phi thường đạm, phía trước bị kia nùng liệt âm khí che khuất, cố không căn bản không phát hiện, lúc này âm khí tan đi nàng mới phát hiện không thích hợp. Khai thiên nhãn nhìn thoáng qua. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ thấy nhàn nhạt kim sắc, chỉ sợ đáy nước hạ hẳn là có thứ gì, không có khả năng là long, hẳn là thanh giao hóa rồng thời điểm lưu lại đồ vật. Nếu là nàng suy đoán kia đồ vật nói, đối quý đại ca sẽ rất có trợ giúp, tần tiện sinh tựa hồ cũng phát giác một ít cái gì. Hắn không có thiên nhãn, này kim sắc quá đạm. Mắt thường nói hắn khẳng định là nhìn không thấy, nhưng là tu luyện người đối loại này hơi thở sẽ thực mẫn cảm. Cho nên hắn có thể cảm giác ra tới một ít. Hai người nhìn nhau, Cố Khâm thấp giọng nói, Tần đại ca, ta đi xuống nhìn xem, bên trong có khác đồ vật. Tần tiện sinh nói, ta đi thôi. Cố Khâm quay đầu lại nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Thấy lão gia tử còn nhìn bọn họ, nhất thời cũng có chút vô pháp, muốn thật là nàng suy đoán kia đồ vật nói, trừ bỏ nàng cùng tần đại ca, không thể làm người ngoài đã biết, chẳng sợ này lão gia tử là thật sự thiện tâm, nhưng là liền sợ hắn ở bên ngoài truyền khai, bị mặt khác đồng đạo người nghe qua, vẫn là sẽ thực phiền toái, đang nghĩ ngợi tới. Cách đó không xa lại đây một cái đầu tóc hoa râm lão bà tử. Đi đường rất chậm, còn chống quải trượng, chính chậm gì gì hướng đập chứa nước bên này đi. Lão gia tử cũng phát hiện, ai ra một tiếng, lập tức bước nhanh đi qua. Người này lão bà tử lại đây làm gì? Người chân cẳng không có phương tiện, nơi này lộ cũng không dễ đi. Té ngã làm sao bây giờ, lão bà tử xem ra hẳn là cũng có 80 tới tuổi. Trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, lại là tử ấn đường thiện. Nàng lôi kéo lão gia tử cánh tay cười nói, này đều giữa trưa, ngươi còn không chạy nhanh trở về ăn cơm. Đợi lát nữa đồ ăn liền lạnh, ta bất quá tới. Ngươi sợ là lại muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, nói chi vậy? Ta đang định trở về. Đi đi đi, chạy nhanh trở về. Ngươi chân cẳng không có phương tiện, về sau đừng chạy loạn. Lão gia tử lải nhải nói liên miên nói. Cố Không cùng tần tiện sinh đứng ở đập chứa nước bên cạnh nhìn. Lão gia tử quay đầu lại cùng hai người chào hỏi. Nữ oa oa, người trẻ tuổi, các ngươi muốn hay không tùy ta một khối trở về ăn một bữa cơm nha. Lại nói tiếp các ngươi hỗ trợ giải quyết trong nước sự tình, chúng ta thôn còn phải hào hào cảm tạ các ngươi mới là. Cố Không lắc đầu. Ra ra, không cần, các ngươi đi trước đi. Ta cùng hắn còn muốn lại đãi một hồi, liền không cùng ngài một khối đi ăn cơm. Cảm ơn ngài già rồi, lão gia tử cũng bất quá nhiều giữ lại. Hành, ta đây cùng lão bà tử đi về trước. Các ngươi cũng sớm một chút, rời đi đi, nhị lão kéo tay chậm rãi rời đi. Thẳng đến hồi lâu tần tiện sinh mới thu hồi ánh mắt. Cố Khâm lôi kéo hắn tay. Tần đại ca, ta xuống nước đi xem. Ngươi chờ ta, không khai thiên nhãn. Vô pháp biết kia đồ vật cụ thể ở cái gì vị trí. Ngay cả hắn cũng là giống nhau, cho nên chỉ có thể chính mình xuống nước đi. Tần tiện sinh không muốn nàng xuống nước, nhưng Cố Không phi thường kiên trì, cuối cùng trực tiếp cởi giày vớ cùng áo khoác hạ thủy. Lại quay đầu cùng tần tiện sinh phất phất tay, lúc này mới hướng tới kia đạm kim sắc hơi thở bơi qua đi. Thực mau tới rồi đập chứa nước trung ương mực nước, Cố Không khắp cái quyết, bế khí, một hơi trầm đi xuống, quanh thân nhàn nhạt nguyên khí che chở, không đến mức làm thủy tiến vào miệng mũi bên trong. Nàng một đường hướng tới chỗ sâu nhất bơi đi. Đạm kim sắc quang mang chính là từ nơi đó truyền đến. Càng ngày đáy nước hạ, độ ấm càng thấp, cho dù là nàng luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi đều có thể phát giác lạnh lẽo. Cố Khâm không biết cụ thể đi xuống bơi lội nhiều ít mễ. Quanh thân cũng truyền đến nhàn nhạt áp lực, bất quá có thể thấy đạm kim sắc quang mang càng ngày càng gần. Thủy chỗ sâu trong đã là màu đen, chung quanh một mảnh tối tăm, chỉ có kia nhàn nhạt kim quang truyền đến, cảm giác được chân mặt có thể chạm được nước bùn. Cố Khâm biết chính mình hẳn là chìm đến đáy nước, đập chứa nước cùng nước biển lại không quá tương đồng. Này đập chứa nước còn tính thanh triệt, nhưng đáy nước hạ vẫn là chỉ có một tầng tầng nước bùn. Người nếu là chết đuối chìm đến đáy nước, không mau chút vớt, chỉ có thể bị một tầng tầng nước bùn bùi lấp trụ. Cố Khâm bấm tay niệm thần chú niệm chú, dùng một cái sức nổi quyết giảm bớt bản thân trọng lượng, không đến mức chân rơi vào nước bùn bên trong. Nàng chậm rãi hướng tới đạm kim sắc quang mang hoạt động qua đi. Kia đồ vật bị nước bùn bao trùm mà ni, Cố Khâm một đạo hư không vẽ bùa đánh qua đi. Lòng bàn chân nước bùn bị đánh tan, kia đạm kim sắc quang mang cũng rõ ràng hơn chút. Nàng bám vào người dùng tay ở nước bùn sờ sờ, thực mau sờ đến một viên mượt mà lạnh băng một viên hạt châu. Cố Khâm trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới suy đoán thế nhưng là thật sự. Thế nhưng thật ở loại địa phương này gặp phải long thạch. Này viên long thạch hẳn là chính là thanh giao hóa rồng thời điểm lưu lại thiên tài địa bảo. Cũng coi như là một loại pháp khí. Đồng dạng, nó cũng là khó được thiên tài địa bảo. Có thể cho vô số tu luyện người mới thôi điên cuồng đồ vật. Cũng là có thể trợ giúp quý đại ca đồ vật. Mấy ngày nay nàng ở trên mạng tra xét không ít, lại cẩn thận hồi tưởng quá sư phụ cùng nàng nói qua sự tình, giảng giải tri thức. Nàng biết âm thú là dưỡng thành phương pháp rất nhiều, trong đó dùng nhân thể làm vật dẫn dưỡng ra tới âm thú nhất lợi hại cùng hung ác. Bởi vì âm thú cần thiết cùng vật dẫn một khối sinh hoạt một đoạn nhật tử, nó đối vật dẫn đã có cảm tình, vật dẫn đem nó giết hại, nó oán hận, tự nhiên sẽ cực nhanh cắn nuốt vật dẫn. Âm thú dưỡng thành từ vật dẫn trong cơ thể ra tới thời điểm, đó là vật dẫn chết đi thời điểm. Mà ni kỳ thật trong tình huống bình thường, âm thú còn không có dưỡng thành, vật dẫn liền sẽ không chịu nổi thống khổ, sống sờ sờ bị đau chết. Liền tính dưỡng thành sau, âm thú muốn ra tới, vật dẫn cũng chỉ có tử lộ một cái. Như là Tần đại ca loại tình huống này cơ hồ không có. Theo âm thú một khối trưởng thành, nói như vậy, Tần đại ca muốn an toàn thoát khỏi âm thú cơ hồ là không có khả năng. Bất quá có thiên tài địa bảo lại không giống nhau, ít nhất có vài phần hy vọng. Thiên tài địa bảo là phi thường khó được, cơ bản chính là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Không ít người đời này đều khó được nhìn thấy liếc mắt một cái. Cố Khâm không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể có cái này vận khí, sẽ tìm được này ngoạn ý. Nhân tâm hướng thiện đích xác sẽ có phúc lợi. Nếu nàng lúc ấy không phải nghĩ hỗ trợ giải quyết này đập chứa nước đồ vật, lại sao lại gặp phải bực này thiên tài địa bảo. Cơ hồ liền cùng bạch nhặt giống nhau. Long thạch không lớn, bất quá ngón tay cái lớn nhỏ, vút sẽ có một loại mượt mà lạnh lẽo xúc cảm. Mà ni Cố Khâm lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, nắm long thạch liền hướng tới trên bờ bơi đi. Thực mau liền ra mặt nước, trên bờ chờ Tần Tiện Sinh nhẹ nhàng thở ra. Cố Khâm kỳ thật cũng tùng khẩu, Nàng không nghĩ tới này thiên tài địa bảo được đến thế nhưng như thế dễ dàng. Giống nhau thiên tài địa bảo sẽ có khác thông linh tính đồ vật thủ. Bởi vì giống nhau động vật so nhân loại linh cảm càng thêm cường. Cho nên cũng là trước hết tìm được này đó thiên tài địa bảo. Chỉ là không nghĩ tới này long thạch thế nhưng không đồ vật bảo hộ. Bất quá ngẫm lại cũng có thể biết, đây là thanh giao hóa rồng thời điểm lưu lại đồ vật. Khi đó này hồ nước có này thanh giao, tự nhiên là dung không dưới mặt khác linh vật, một núi không dung hai hổ. Hơn nữa thanh giao hóa rồng này cũng mới vài thập niên. Trong hồ sinh vật muốn sinh trưởng đã có linh tính đều có chút khó. Tự nhiên không quen biết bực này thiên tài địa bảo. Thứ này nếu là ở núi sâu rừng già vậy không giống nhau. Chỉ sợ sớm bị thông linh tính động vật lộng đi. Qua một lát cố không bơi tới bờ biển. Cũng không rảnh lo khác. Lôi kéo Tần Tiện Sinh liền hướng tới xe đỗ trốn đi đi. Tần đại ca. Chúng ta mau chút rời đi này đó, Tần Tiện Sinh cũng cảm giác được nàng trong tay đồ vật. Không hỏi nhiều cái gì, trước lấy quần áo cho nàng xoa xoa tóc cùng trên người vết nước. Lúc này mới nắm tay nàng trở về xe thượng, phát động xe trở về nội thành, ra thôn. Cố Khâm lúc này mới mở ra bàn tay nhìn nhìn trong tay đồ vật. Thoạt nhìn cùng một khối sáng loáng cục đá giống nhau, nhũ, màu trắng, tản ra oánh oánh ánh sáng, chẳng sợ ở trong nước nước bùn đãi, nhiều năm như vậy. Vẫn là như thế oánh nhuộn ánh sáng, không có bị nước bùn lây dính thượng nửa phần, nếu là không khai thiên nhãn, Cố Khâm cũng có thể cảm giác được một ít long thạch trên người dao động. Thứ này muốn nhanh lên dùng hết mới hảo. Nàng giơ tay đem long thạch cấp Tần Tiện Sinh xem. Tần đại ca, ngươi xem ta ở trong nước tìm được rồi thứ gì. Kỳ thật Cố Khâm xuống nước thời điểm có chút do dự. Thứ này không khai thiên nhãn bằng nàng tu vi căn bản tìm không ra. Khai thiên nhãn tìm được sau nên như thế nào cùng Tần đại ca giải thích. Chỉ là liền tính Tần Tiện Sinh xuống nước cũng không chừng có thể tìm được nó. Cho nên nàng do dự hạ vẫn là hạ thủy. Thật vất vả đụng tới bực này thiên tài địa bảo. Có thể trừ bỏ Tần đại ca trên người âm thú. Nàng tự nhiên sẽ không từ bỏ. Hai người ở chung thời gian không tính nhiều. Chính mình bí mật nàng sắc không quá nguyện ý tiết lộ cho hắn. Chính là nàng cũng có thể đủ nhìn ra được tới Tần đại ca là cái dạng gì nhân phẩm. Muốn thật là tham niệm vài thứ kia, lúc trước Lưu Quang hắn cũng sẽ không giúp đỡ chính mình hàng phục. Cho nên chỉ là do dự như vậy một chút, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố hạ thủy. Tần Tiện Sinh nhìn lướt qua Long Thạch hắn trong lòng kinh ngạc. Bất quá không có hỏi nhiều. Khâm Khâm, cảm ơn ngươi. Hắn tự nhiên cũng biết Khâm Khâm xuống nước tìm này long thạch là vì hắn. Có như vậy thiên tài địa bảo, hắn đem âm thú từ trong cơ thể làm ra tới tỷ lệ liền lớn hơn. Cố Khâm cười nói, Tần đại ca lúc trước giúp ta hàng phục Lưu Quang, ta cũng nói qua sẽ giúp Tần đại ca làm ra âm thú. Hiện giờ có thứ này, tỷ lệ lớn nhiều, Tần đại ca, đợi sau khi trở về chúng ta liền thử xem đi, Long Thạch nói trắng ra là chính là gia tăng tu vi đồ. Vật, trước mắt muốn từ Tần Tiện Sinh trong cơ thể làm ra âm thú chỉ cần mượn dùng nó là được. Tần Tiện Sinh nghiêng đầu vọng nàng, cảm xúc kích động, sâu thẳm ánh mắt chung cái gì cảm xúc cuồn cuộn. Xe thực mau hành trở về nội thành. Tần Tiện Sinh đem Cố Khâm mang về hắn trụ vị trí. Nơi này muốn gần một ít. Nếu là nhìn lại ra ít nhất còn muốn ở khai nửa giờ xe. Hắn trụ địa phương là cái tân kiến 2-3 năm tiểu khu.